Trái cấm trai cô, chương 4, tình yêu vĩnh cửu, góc truyện audio.com. Đồ ngốc, Mazano la lớn khi thấy Caspian nhào người khỏi mép thềm. Trái cả ấy vừa hôn cậu. Cậu, sao cậu lại đứng đây mà không đuổi theo? Chờ tôi với. Mazano nhận ra một khi cậu không chú tâm quá đến tình huống trước mặt, cậu có thể lăn xuống khá dễ dàng. Vấn đề là khi đã bắt đầu rồi thì rất khó dừng lại. 1, 2, 3, 4 bậc vút qua trong chớp mắt. Cả đoạn đường Mazano hét lên lanh lành, chỉ đến khi lăn chậm dần Mazano mới dám nghĩ đến chuyến đi vừa rồi. Khi ấy cậu đã xuống đến lề đường. Đã quá nhỉ, bây giờ xuống đến đây rồi, mình làm gì đây? Cậu đột nhiên nhận ra rằng mình phải thú thật với Caspian, trái cả hoàn hảo nhất cậu từng được gặp, rằng cậu sẽ lao đầu ra trước bánh xe để tự tử. Cậu có cảm giác như vừa bị đâm một nhát sắc lẻm. Tôi, cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi định, tự tử, cái nhìn kinh ngạc và sửng sốt của Caspian làm Mazano thấy mình như teo lại còn 3 mm. Tại sao? Vì tôi không biết phải sống vì cái gì. Mazano trả lời, khi còn ở trên đầu bậc thang phân vân xem có nên nhảy hay không, lý do này nghe lọt tai hơn rất nhiều. Ý tôi là, ha, giờ thì cậu có rồi. Hở, giờ thì cậu có lý do để sống rồi. Caspian lặp lại, sao cậu ta dễ thương vậy nhỉ? Cậu và tôi sẽ ở bên nhau. Như vậy cậu có lý do rồi nhé. Nhưng tôi đâu có quen cậu. Mazano phản đối. Caspian kềm lại cái nhướng mày của hắn. Quen chứ sao không? Tôi tên Caspian. Tôi được chồng ở California. Tôi dễ thương. Cậu dễ thương. Cậu còn muốn biết gì hơn nữa? Caspian nhìn quanh. Thay vì bị ăn thịt hoặc bị cắn dẹp lép, cậu không muốn ở cạnh tôi sao? Muốn, nhưng... Mazano giật mình. Không nhưng nhị gì hết. Tôi sẽ đi vào bụi cây bên kia. Caspian lăn về hướng hắn nói. Ánh sáng, nước sạch đầy đủ. Cậu có thể đi theo tôi nếu muốn hoặc tự tử tùy cậu. Mà tôi biết cậu sẽ thích cái nào hơn. Caspian vẫn lăn về phía bụi cây. Nhưng thong thả thôi, hắn muốn cho cậu bạn trai bi kịch của hắn thời gian để lựa chọn. Trước khi chui hẳn vào trong bụi, Caspian liếc về phía sau. Mazano đang lăn theo hắn. Một không cho chàng Cas. Từ đó về sau, cà chua lúc nào cũng mọc tươi tốt ở một góc tòa nhà, biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu của Mazano và Caspian. Hoặc ít ra là biểu tượng cho những cuộc ái ân nóng bỏng giữa hai trái cà chua, kết quả cho ra một đám hạt. Bạn có thể chọn một trong hai. Hết, khách chương.